gì lạ không em? Anh hỏi vậy thôi như lời thăm hỏi, mà nghe gió sông xưa chạm nhớ, ký ức nào bỗng lại gọi tên. Bình Dương có gì lạ không em? Ngoài hồ dấu tiếng mênh mang sóng nước, chiều cắm trại lửa hồng hồng gió, chuyện đôi mình kể mãi chưa xong. Chùa Châu Thới nằm yên trên núi, chuông rơi chậm giữa khoảng trời cao. Nhìn từ đó thành phố hiền lại, lòng người cũng lắng biết bao. Bình Dương có gì lạ không em? Một câu hỏi mà thương thì lớn. Sao rồi vẫn thấy rất gần một nơi đã viên nhỏ, bao khung hình giữ lại tháng ngày. Bình Dương có gì lạ không em? Thành phố mới mở ra trang đời khác, phố thẳng hàng công viên xanh mát, sông chậm lại giữa nhịp thông minh. Những khu đô thị lớn dần theo gió, Midori xanh giữa phố tương lai, tiện nghi mới hòa cùng hơi thở cũ. Đất này che mà nghĩa tình không phai. Phố đêm bạch đằng lên đèn sớm, chợ thu rộn ràng mùi nhớ quen. Anh không hỏi em còn nhớ nữa. Bình Dương ở lại trong anh rất bền.